Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Chương 160. Thất thải thôn Thiên Mãng. Không có phần của ngươi. Lôi đình tới cũng nhanh, đi được càng nhanh. Đám người bên tay địa lôi đình tiếng nổ đùng đoàng còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Trên bầu trời mây đen chính là bắt đầu cấp tốc biến mất. Nháy mắt về sau, ánh mặt trời nóng bỏng lại lần nữa bao phủ thành thị, khiến cho thần điện bên ngoài đám người một trận kinh ngạc. Đảo giữa hồ bên trong, Chu Thần nhìn xem, dùng tràn ngập ánh mắt trân trọng nhìn xem cái này vừa mới tiến hóa hoàn tất sinh vật nhỏ. Đây là một đầu vẻn vẹn chỉ có 2 cm tả hữu dài nhỏ tiểu xa. Nó toàn thân hiện đầy nhỏ bé 7 sắc cầu vồng sắc lân phiến. Màu tím nhạt mắt rắn bên trong, ẩn ẩn có cỗ yêu dị cảm giác. Một cỗ dị dạng tươi mát mùi thơm lượn lờ tại trên thân thể. Toàn thân càng là lộ ra một cỗ yêu nhã cùng tôn quý. Nhìn xem cái này tựa hồ còn có chút mơ hồ tiểu xa. Đưa thay sờ sờ cái này mỹ lệ nhỏ mãng thân thể, Chu Thần chợt nhớ tới đấu phá thương khung trong nguyên tác. Không hiểu cảm giác tâm tình có chút khuấy động, chậm rãi trầm ngâm nói. Đồng hiện tím, thể hiện hương, thân thất thải, kỳ lực thông thiên. Ngươi thế nhưng là thế gian này một đầu cuối cùng thất thải thôn Thiên Mãng. Chu Thần bỗng nhiên nhớ tới cái kia tại chẳng biết nhiều ít vạn năm trước, xuyên qua đến đấu khí đại lục tu chân giả Âu Dương Khổ Huyết. Giống như thất thải thôn Thiên Mãng bộ tộc chính là cái này lão tiểu tử cho diệt a. Thật sự là sai lầm. Lắc đầu, Chu Thần chầm chầm lên trước mặt tiểu xảo linh lung thất thải thôn Thiên Mãng. Thăm dò mà điều cười nói. Mỹ Đỗ Toa, đại mỹ nữ. Đối với Chu Thần tiếng la, cái này thất thải tiểu xà thế mà không có chút nào đáp lại. Chỉ là vô tội chớp cái kia óng ánh trong suốt được giống tựa như từ thủy tinh con ngươi. Đuôi rắn có chút bãi xuống, lơ lửng bơi tới. Vòng quanh Chu Thần xoay lên vòng. Không nên a. Chu Thần nhíu mày, có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm. Phải biết, tại đấu phá nguyên tác bên trong, Mỹ Đỗ Toa nữ vương sở dĩ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, là bởi vì nàng đang đối kháng với dị hỏa cùng lôi kiếp thời hao hết nguyên khí, mà lại đưa đến linh hồn phân ly. Có thể lần lột xác này, không riêng dị hỏa là từ Chu Thần điều khiển, uy lực vừa phải, mà lại Mỹ Đỗ Toa còn ăn Chu Thần từ hệ thống nơi đó lấy được vọng tê đan. Đây chính là tương đương với đấu phá thế giới thất phẩm đan dược. Làm sao còn có thể như vậy? Chu Thần không làm sao, ngón tay tại nạp giới nhẹ nhàng bắn ra. Lập tức, một đoàn bị nồng đậm thanh quang bao vây đồ vật xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nhìn thật kỹ, dĩ nhiên là một cái mai tinh xảo như ngọc hạt sen. Những này hạt sen chính là dị hỏa phối hợp đồ vật, thai nghén tại nham tương lòng đất thanh liên địa tâm hỏa tòa sen phía trên. Hết thảy có hơn 10 mai, Chu Thần căn cứ không lãng phí nguyên tắc, đem toàn bộ mang đi. Hỏa liên tử có cực kỳ năng lượng khổng lồ, nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm cái này treo so mấy lần dùng tấn cấp. Vốn là Chu Thần còn muốn chính mình phục dụng tăng cường thực lực đâu. Bất quá đã Mỹ Đỗ Toa không thể tỉnh lại, cái kia cũng chỉ phải trước cho nàng dùng. Dù sao cũng là phù sa không lưu dụng người ngoài nha. Chu Thần nhu hòa cầm chính vui sướng tại bốn phía bay tới bay lui nhỏ thôn Thiên Mãng, không để ý có chút kinh hãi giãy giụa. Cưỡng ép cậy mở tiểu xà miệng, đem chọn cả mười mấy mai hỏa liên tử ngạnh sinh sinh nhét vào trong miệng của nàng. Thật không hổ là có thể thôn thiên phệ địa thất thải thôn Thiên Mãng. Chu Thần nhìn xem cái này nuốt vào năng lượng mạnh đủ để no bạo đấu vương hỏa liên tử, như cũ thí sự không có, vui sướng du động thất thải tiểu xà, không khỏi cảm thán nói. Lần này, đại mỹ nữ, ngươi dù sao cũng nên tỉnh đi. Chu Thần điểm một cái Tiểu Xà cái trán, trêu chọc nói, vừa dứt lời, quang mang mãnh liệt, đột nhiên tự Tiểu Xà trong cơ thể bạo dũng mà ra. Để Chu Thần phản xạ có điều kiện tính hơi híp mắt lại. Quang mang lóe lên liền biến mất, Chu Thần nháy mắt liền cảm giác được, cánh tay trái đột nhiên trầm xuống, một cái tràn ngập tính dẻo dai trắng nõn mỹ lệ thân thể mềm mại bị hắn toàn bộ ôm vào trong lòng, nhìn xem trong ngực sợi vải không, hai mắt phun lửa, đỏ bừng cả khuôn mặt tuyệt thế vưu vật. Chu Thần không có nửa điểm xấu hổ, tương đương bình tĩnh nói ra, đừng nhìn ta như vậy, không phải liền là nhìn quang cộng thêm sờ thân thể của ngươi sao? Cái này không trả cũng là vì cứu ngươi. Thực sự không được, ta có thể phụ trách nha. Ai muốn ngươi phụ trách? Mau buông ta xuống. Mỹ Đỗ Toa nơi nào thấy qua không biết xấu hổ như vậy ra người. Một mặt giận dữ, vừa thẹn vừa vội. Ông yến yêu mị tử nhãn bên trong lại có nước mắt đảo quanh. Toàn không một chút ngày thường nữ vương phong phạm. Tốt tốt tốt, thả ngươi xuống tới. Bất quá, ngươi dù sao cũng phải trước xuyên thân quần áo đi. Chu Thần từ nạp giới bên trong lấy ra một bộ sớm đã chuẩn bị xong màu tím váy phục, một mặt nghiêm chỉnh đối với Mỹ Đỗ Toa nói, ngươi cái này lưu. Chưa chờ Mỹ Đỗ Toa nói xong, Chu Thần ngón tay đặt nhẹ lấy Mỹ Đỗ Toa cái kia tiên diễm ướt át tuyệt mỹ môi đỏ, ngắt lời nói, không cần cảm tạ ta. Bản thiếu luôn luôn cân nhắc chu đáo, am hiểu nhất chính là giúp người làm niềm vui. Người trước mặc quần áo vào lại nói tiếp, như thế nào? Mỹ Đỗ Toa hung hăng chừng cái này không có chính hành thiếu niên liếc mắt, thuận tay lấy qua quần áo. Xà nhân tộc thần điện bên ngoài, phân biệt rõ ràng, Hải Ba Đông mấy người khí định thần nhàn, mà xà nhân tộc đấu vương thống lĩnh nhóm thì như kiến bò trên chảo nóng, lo lắng chờ đợi. Cuối cùng, thần điện đại môn tại một trận nặng nề thanh âm bên trong từ từ mở ra. Chu Thần một mình đi ra khỏi, không thấy Mỹ Đỗ Toa thân ảnh. Đáng chết, ngươi đem nữ vương thế nào? Chu Thần bước chân vừa mới bước ra cửa điện, nương theo lấy gầm lên giận dữ, một đạo cự đại bóng tối đột nhiên xen lẫn hung hãn kình phong, hung hăng giận nện mà đến. Cảm thụ được đột nhiên xuất hiện công kích, toàn trường xôn xao, Hải Ba Đông càng là trực tiếp vọt đến Chu Thần trước người, chuẩn bị giết chết cái này thứ không biết chết sống. Chu Thần thấy thế, sắc mặt không thay đổi chút nào, ra hiệu Hải Ba Đông lui ra phía sau, chợt hừ lạnh một tiếng, hai ngón tay khép lại, một sợi màu xanh dị hỏa cấp tốc tuôn ra, như một đạo laser giống như hướng về kia đánh tới người vọt tới. Oanh, trầm thấp kình phong tại trong sân bốn phía bay vụt, đem trên mặt đất gạch đá chấn động đến bốc lên vỡ nát. Cái kia đạo bất ngờ đánh tới bóng đen nhanh hơn lúc đến bay ngược mà ra. Ngực có một cái lỗ máu lớn bằng miệng bát, toàn thân đều là dị hỏa đốt sau lưng đốt bị thương. Quỳ một chân trên đất, hoa. Một tiếng, phun ra một bãi thảm máu tươi màu lục. Chu Thần mặt không biểu tình, ánh mắt như thấu xương hàn phong, quét về cái kia người đánh lén. Đây là một vị hình thể có chút to con nam tính xà nhân. Tướng mạo hung ác, trên cánh tay có hai con cự mãng hình xăm. Lúc này, đầu này không biết sống chết đầu chọc xà nhân chính quỳ trên mặt đất co quắp. Cơ bắp rung động ở giữa, khiến cho cái kia hai đầu đen kịt cự mãng hình xăm giống như sống, phóng thích ra một cỗ trùng thiên sát khí. Đây chính là các ngươi xà nhân tộc cảm tạ ân nhân phương thức. Chu Thần không nhìn nữa cái này không chết cũng phế ngu xuẩn, quay người nhìn xem một bên thất kinh xà nhân tộc các cường giả, nhàn nhạt nói, còn xin bớt giận, là ta ngự hạ không nghiêm, còn xin bỏ qua cho Mặc Ba Tư đi. Mỹ Đỗ Toa mặc Chu Thần cho nàng cái kia thân màu tím hoa phục, khoan thai tới chậm, giọng dịu dàng thỉnh cầu nói, Mặc Ba Tư đúng không? liền ngươi cái này điểm trí thông minh, thế mà cũng có thể tu luyện tới đấu vương. Chu thần không để ý đến Mỹ Đỗ Toa thỉnh cầu, đi đến nửa chết nửa sống Mạc Ba Tư trước người, lấy ra một thanh bách luyện cương kiếm, dùng thân kiếm chụp chụp Mạc Ba Tư đầu lâu. Ta đoán một chút, ngươi có phải hay không trong bóng tối ái mộ các ngươi nữ vương bệ hạ a? Ha ha, thật có lỗi, không có phần của ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,